Khó chơi ngư xương, chương 58, nhẹ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước bị ôm như vậy, vẫn là còn rất nhỏ, nàng sinh bệnh, mẹ nàng dỗ nàng ngủ. Nhiều năm như vậy nàng không bị người khác ôm vào lòng. Tư thế quen thuộc làm cho người đặc biệt có cảm giác an toàn. Lục Trầm Thu có vài giây thất thần, quên mất bảo Cận Thủy Lan thả nàng xuống. Cứ như vậy mặc cho Cận Thủy Lan ôm nàng đi về phía hành lang, khi đi ngang qua phòng vệ sinh gặp được hai cô gái vừa mới đi vào. Bọn họ nhìn thấy Cận Thủy Lan ôm Lục Trầm Thu liền sững sờ tại chỗ. Trong đó một người có lá gan lớn hơn hỏi, Cận lão sư, Thu Thu làm sao vậy? Cô ấy bị trật chân. Cận Thủy Lan nói, đi không được, so với Đường Minh Hạ vẫn luôn trốn tránh. Nhìn thấy người liền kinh hoàng thất thố, sắc mặt của Cận Thủy Lan bình tĩnh tự nhiên, thoải mái hào phóng. Điều này làm cho lời giải thích của cô càng thêm thuyết phục, khiến người tin tưởng. Hai người hiểu rõ gật đầu, vội nói, chúng tôi giúp cô. Không cần, Cận Thủy Lan giọng nói ôn hòa, thái độ lại kiên định. Hai người về trước đi, tôi đưa cô ấy lên xe. Được được, hai cô gái gật đầu, Cận Thủy Lan rũ mắt hỏi Lục Trầm Thu. Đưa cô xuống nhé, Lục Trầm Thu nhìn về phía cô nói, tôi còn chưa chào hỏi bọn họ. Cận Thủy Lan buồn cười, ngực khẽ chấn động, dư quang Lục Trầm Thu từ cằm của cô rời đi, chớp mắt nhìn về phía nơi khác, Cận Thủy Lan nói. Tôi giúp cô chào hỏi, trước tiên đưa cô lên xe đã. Lục Trầm Thu không ý kiến, Cận Thủy Lan ôm nàng vào thang máy, sau khi đi vào Lục Trầm Thu nói. Hay là để tôi xuống, chân kia của tôi có thể đi. Chân kia, Cận Thủy Lan nhìn về phía mũi chân đi giày cao gót của nàng nói. Kim kê độc lập sao? 4. Lục Trầm Thu, quen biết lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Cận Thủy Lan trêu chọc mình. Lục Trầm Thu mặt ửng đỏ, Cận Thủy Lan nói. Đừng đem chân kia cũng làm bị thương. Lục Trầm Thu trầm mặc 2 giây hỏi. Không nặng sao? 2. Nàng cũng không nhẹ, tốt xấu gì cũng gần 50kg. Cận Thủy Lan ôm nàng đi như thế mà mặt không đỏ cũng không thở đê. Ốc, nàng ôm mau mau thôi cũng mệt đến hoảng hốt. Cận Thủy Lan nói. Còn được, một tay cô nâng phần eo của Lục Trầm Thu, tay kia vòng qua hai chân của nàng, ngón tay khép chặt, đầu ngón tay cọ vào ngoài chân Lục Trầm Thu, làm khối da thịt ngứa ngáy. 1. Sau khi xuống dưới lầu, Cận Thủy Lan ôm nàng lên xe nói. Tôi gọi lái xe, lát nữa sẽ đến, cô ở đây chờ tôi. Tôi lên lầu chào hỏi bọn họ. Quần áo của Lục Trầm Thu vẫn còn ở trên đó, nàng nhờ Cận Thủy Lan mang xuống. Cận Thủy Lan gật đầu, trước khi rời đi giúp nàng khởi động xe, hệ thống sưởi ấm mở ra, lúc cửa đóng lại Lục Trầm Thu quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, thân hình mảnh khảnh, lại tràn ngập lực lượng làm cho người an tâm. 1. Cận Thủy Lan đi đến khách sạn lại quay trở về, mở cửa xe, Lục Trầm Thu hơi kinh ngạc. Cận lão sư, lời còn chưa hỏi ra. Cận Thủy Lan cởi áo gió đưa cho nàng. Hóa ra là sợ nàng lạnh, Lục Trầm Thu nói. Không sao, có hệ thống sưởi. Cận Thủy Lan nói, mới vừa mở nên sẽ lạnh. Hệ thống sưởi ấm vừa mới bật, một thời gian mới có thể làm nóng. Lục Trầm Thu hơi rượu vẫn còn, kỳ thật cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng có áo của Cận Thủy Lan khoác lên người, vẫn mang đến một trận ấm áp. Còn có mùi nước hoa nhàn nhạt, rất dễ ngửi. Cận Thủy Lan nói. Vậy tôi đi lên đây. Lục Trầm Thu gật đầu, nhìn Cận Thủy Lan bước nhanh vào trong khách sạn. Vừa mới vào phòng đã đụng phải Kỳ Tử Bạc. Kỳ Tử Bạc nói. Đi đâu vậy? Tìm cậu hết nửa ngày. Cận Thủy Lan nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Thu bị trật chân, tôi đưa cô ấy về trước. Kỳ Tử Bạc lập tức hỏi. Trật chân, có nghiêm trọng không? Muốn đến bệnh viện hay không? Cận Thủy Lan hồi tưởng lại vài giây. Hẳn là không cần, vừa vặn bên này kịch truyền thanh đã kết thúc, Lục Trầm Thu trong khoảng thời gian này không cần ra ngoài, ở nhà có thể nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ Tử Bạc nghe vậy gật đầu. Giúp tôi hỏi thăm một tiếng. Cận Thủy Lan gật đầu. Được, vậy chúng tôi về trước. Kỳ Tử Bạc không ở lại lâu. Cận Thủy Lan vào phòng chào hỏi những người khác rồi cầm túi sách của Lục Trầm Thu đi ra. Đang chờ thang máy thì từ đầu cầu thang âm u đi ra một người. Cận Thủy Lan nghiêng đầu. Xa xa đối mặt với Đường Nghênh Hạ, ánh mắt Đường Nghênh Hạ u ám, cả người đứng trong bóng tối, âm trầm. Cận Thủy Lan không nhìn cô ta lần thứ hai, chỉ run rẩy lấy áo khoác trên tay, mặc lên người. Nam, áo khoác là của Lục Trầm Thu, dáng rộng thùng thình, ăn mặc rất vừa vặn, thang máy đinh một tiếng, Cận Thủy Lan đi vào, Đường Nghênh Hạ ở phía sau cô nghiến răng. Một, xuống dưới lầu tuyết lại bắt đầu rơi, lái xe còn chưa tới. Cận Thủy Lan đi tới bên cạnh xe thì nhìn thấy cửa sổ xe đang mở. Hai tay Lục Trầm Thu ghé vào bên cạnh cửa sổ xe, giơ mắt nhìn bông tuyết bên ngoài, có một hai mảnh rơi vào chóp mũi nàng, lành lạnh trong suốt. Cận Thủy Lan không đi qua, chỉ lặng lặng đứng ở ngoài xe, cho đến khi Lục Trầm Thu kêu. Cận lão sư, cô khẽ gật đầu, đi qua, mở cửa xe ngồi xuống, hỏi Lục Trầm Thu. Rất thích tuyết rơi sao? Lục Trầm Thu quay đầu cười cười, đóng cửa sổ xe lại, nàng nói. Lúc nhỏ rất thích, lúc nhỏ nếu tuyết rơi mẹ tôi không cần ra ngoài đi làm. Nàng cúi đầu, rất không hiểu chuyện, nàng thích, là bởi vì muốn được mẹ ở bên cạnh, nhưng mẹ nàng không thích tuyết, bởi vì không thể đi làm, sẽ không có nguồn thu nhập kinh tế. Cận Thủy Lan không nói chuyện, chỉ hạ cửa sổ xe xuống, Lục Trầm Thu quay đầu nhìn ra ngoài, tuyết rơi tán loạn, có một ít cuốn vào trong xe, nháy mắt liền hòa tan. Một lát sau lái xe đến, liên tục xin lỗi, nói là tuyết rơi đường xá không tốt cho nên đến trễ, Cận Thủy Lan âm thanh ôn hòa. Không sao, lái chậm một chút, người lái ai một tiếng, cảm thấy trái tim đều ấm áp. Xe chạy thật sự chậm, nửa đường Lục Trầm Thu mệt mỏi. Máy sưởi ấm áp, men say vẫn còn, nàng nhìn cái gì cũng mơ hồ, Cận Thủy Lan nói. Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, về nhà tôi gọi cô. Lục Trầm Thu nói, không có việc gì, ngoài miệng nói không có việc gì, nửa đường liền ngủ thiếp đi bên cạnh ghế ngồi, hô hấp kéo dài, khi xe rẽ Cận Thủy Lan thuận thế dựa vào, sau đó đặt đầu Lục Trầm Thu lên vai, sợ nàng không thoải mái, dùng quần áo lót, Lục Trầm Thu giật giật thân thể. Cận Thủy Lan lại ngồi thẳng, làm bộ như Lục Trầm Thu không cẩn thận dựa vào mình. Cũng may, Lục Trầm Thu không tỉnh. Khi đến dưới lầu, Cận Thủy Lan bảo lái xe dừng lại một lát. Cô xuống xe đi mua chút đồ, cửa xe mở ra, gió cuốn bông tuyết bay vào. Lục Trầm Thu hắt hơi một cái, tỉnh lại. Nàng theo bản năng quay đầu, không nhìn thấy Cận Thủy Lan, còn chưa hỏi người lái thay. Người lái thay chủ động nói. Vừa rồi vị tiểu thư kia xuống xe mua đồ. Mua đồ, mua cái gì, Lục Trầm Thu không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu, dựa vào ghế ngồi, trong túi điện thoại đô đô chấn động, nàng mở ra xem, là tin nhắn trong nhóm, Kỳ Tử Bạc tác mọi người, bảo các nàng về đến nhà thì báo cái bình an. Xem ra bữa tiệc đã kết thúc, Lục Trầm Thu đánh số 1, Kỳ Tử Bạc tác nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Thu, về đến nhà chưa? Lục Trầm Thu, sắp đến rồi, Kỳ Tử Bạc. Nghe Cận lão sư nói cô bị trật chân, tốt hơn chút nào chưa? Lục Trầm Thu nghiêng đầu nhìn chân phải, thử giật giật mắt cá chân, một trận đau thấu tim, nàng trả lời. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn Kỳ lão sư, buổi tối thật sự ngại quá, không tự mình chào hỏi mọi người. Kỳ Tử Bạc, khách khí cái gì, tiểu quái, Trầm Thu, Thu, nghe nói là Cận lão sư ôm cô xuống lầu. Miêu miêu. Cái gì, thật hay giả, mẹ kiếp, Cận lão sư khí lực lớn như vậy. 2. Kỳ Tử Bạc, Cận lão sư của chúng ta trước kia có luyện qua cử tạ. Miêu miêu, thật khó để không yêu. Khi nào Cận lão sư có thể ôm tôi? Ôm tôi một lần, tôi sẵn sàng ăn chay 2 năm. 2. Tiểu quái, tín nữ ăn chay 3 năm, cầu Cận lão sư ôm tôi. Cầu đản, 4 năm, lại nói, Trầm Thu, Thu. Cận lão sư ôm cô cảm giác thế nào? 1. Bàn tay đánh chữ của Lục Trầm Thu dừng lại, cảm giác thế nào? Nàng theo bản năng nghĩ đến sự ấm áp trong lòng ngực của Cận Thủy Lan, mùi hương mát lạnh, sườn mặt tinh xảo, còn có cằm gần tầm mắt, nàng không trả lời, Kỳ Tử Bạc nhắn. Được rồi, một đám, cho rằng Thu Thu của chúng ta chưa thấy qua thế giới này sao? Ôm một chút là có thể hạnh phúc ngất xỉu. Lục Trầm Thu hít sâu, cửa mở ra. Nàng theo bản năng úp màn hình điện thoại xuống, nhìn thấy Cận Thủy Lan xách túi trở lại trong xe. Lái xe đi, Cận Thủy Lan nói, cảm ơn, người lái thay xua tay. Không có việc gì, hai người ngồi sau xe không nói gì. Cho đến khi xuống xe, Cận Thủy Lan đưa hai túi cho Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu xách túi đến chỗ ngồi bên cạnh, một chân vừa dẫm lên mặt đất. Cận Thủy Lan khom lưng lại muốn ôm nàng, Lục Trầm Thu đẩy bả vai của Cận Thủy Lan. Cận lão sư. Tôi có thể đi, Cận Thủy Lan thấy thần sắc cố chấp của nàng cũng không miễn cưỡng, gật đầu xách túi từ trên tay nàng, một tay đỡ Lục Trầm Thu, nửa ôm nàng đi tới đại sảnh. Là có thể đi, chính là đi rất chậm, Cận Thủy Lan cũng không gấp gáp, liền như vậy đỡ nàng lảo đảo lắc lư đến cửa thang máy, Lục Trầm Thu thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bên cạnh cửa thang máy. Sau khi lên lầu, Lục Trầm Thu di chuyển không phải rất thuận tiện, Cận Thủy Lan nói. Cô rửa mặt đi, lát nữa tôi bôi thuốc cho cô. Lục Trầm Thu nhíu mày, bôi thuốc. Cận Thủy Lan từ trong túi lấy thuốc ra, một bình thuốc màu nâu, còn có một loại thuốc rán mỡ, thuốc mỡ hương vị gay mũi, Cận Thủy Lan đưa cho Lục Trầm Thu. Cái này 4 tiếng rán một lần, Lục Trầm Thu gật đầu, được, hóa ra cô xuống xe là để mua thuốc. Lục Trầm Thu cúi đầu, cắn môi nói, cảm ơn Cận lão sư. Cận Thủy Lan cười cười, đi vào phòng bếp rót nước. Lục Trầm Thu trở về phòng lấy áo ngủ đi phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt xong đi dép lê ra tới, viện tường đi đến bên cạnh sofa, cúi đầu từ trên bàn trà cầm lấy thuốc mỡ, Cận Thủy Lan nói. Trước tiên đừng dán, Lục Trầm Thu ngẩng đầu nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan đưa cho nàng một ly nước ấm, Lục Trầm Thu tiếp nhận, nhấp một ngụm, cổ họng khô khốc bị mùi rượu thiêu đốt nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, Cận Thủy Lan ngồi ở bên cạnh nàng. Lấy thuốc mỡ đặt trên bàn trà nói. Hãy bôi cái này, đó là bình thuốc màu nâu. Lục Trầm Thu muốn tiếp nhận, Cận Thủy Lan nói. Phải xoa 5 phút, vừa rồi chủ tiệm đã dạy tôi thủ pháp, để tôi trực tiếp bôi thuốc cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói xong kéo chân phải của Lục Trầm Thu qua. Lục Trầm Thu mặc áo ngủ màu hồng nhạt, mắt cá chân lộ ra, có chút sưng đỏ, lòng bàn tay của Cận Thủy Lan dán lên ấm áp. Lục Trầm Thu nhíu mày, còn chưa có bắt đầu nàng liền cảm thấy đau. Cận Thủy Lan không cho nàng cơ hội lùi bước, dùng tăm bông chấm thuốc lên trên, sau đó bỏ tăm bông xuống, ngón tay xoa bên cạnh, Lục Trầm Thu mày đẹp nhíu chặt. Cận Thủy Lan ngước mắt lên nhìn nàng, Lục Trầm Thu tóc đẹp tán ở bên người, áo ngủ rộng thùng thình, ngồi nghiêng lộ ra một mảnh xương quai xanh nhỏ, da thịt trắng nõn lóa mắt, trên mặt bởi vì rượu mà hai má ửng đỏ, đoán chừng là đau. Vẫn luôn cắn môi, đáy mắt thủy quang lấp lánh. Đau không? Cận Thủy Lan hỏi, Lục Trầm Thu tê một tiếng, âm thanh vừa nhẹ vừa nhỏ, nàng chậm rãi nói. Không đau. Cận Thủy Lan nghe vậy liếc nàng, ngón tay đẩy về chỗ sưng lên một chút, Lục Trầm Thu cắn chặt răng, Cận Thủy Lan nói. Đau kêu tôi. Lục Trầm Thu nén đau, a một tiếng, khí tức ngắn ngủi, Cận Thủy Lan nghe nàng đáp lại lòng bàn tay nóng lên. Ngón tay không tự giác được dùng sức một chút, liền điểm vào khối sưng đỏ kia, Lục Trầm Thu đau đớn. Đau, tay Cận Thủy Lan dừng lại, khô nóng kéo căng thần kinh của cô, xé rách lý trí của cô, sau tấm lưng mảnh khảnh đều bị mồ hôi thấm ướt, vài giây sau, Cận Thủy Lan cúi đầu nói. Vậy để tôi làm nhẹ một chút. Ba, cô nhẹ nhàng nói, so sánh với ôn nhu trên tay, thân thể của cô lại căng chặt đến cực hạn. Cận Thủy Lan. Em tin tôi thật sự chỉ là bôi thuốc. 1. Lục Trầm Thu, cách chương.